đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm không nghĩ tới, trong Lôi Vân lại còn sẽ có lôi đình nên hướng vào mình. Vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp liền bị đánh trúng. Cái đạo lôi đình này hình dạng có chút quái dị, không giống với cái khác. Mặc dù uy lực cực kỳ không yếu, nhưng vẫn là so với Tiêu Viêm tưởng tượng trước đó thì uy lực chênh lệch hơn rất nhiều. Không phải là không thể hoàn toàn tiếp nhận. Tiêu Viêm không biết, nếu như không có sử dụng hóa kiếp đan, phân tán một bộ phận năng lượng được lôi vân tích tụ thật lâu kia, chỉ cần một tia chớp này thôi, thì vẫn đủ khả năng trực tiếp khiến hắn hôi phi yên diệt, biến mất nhanh như khói bụi. Lôi vân thực sự là quá mạnh, chỉ sợ uy lực không chỉ là nhị tinh đấu đế đế kiếp, mà chính là tam tinh đấu đế đế kiếp. Tuyệt không phải Tiêu Viêm có thể tiếp nhận. Cái đạo lôi đình này vừa mới đánh trúng Tiêu Viêm, lại lần nữa oanh tới hắn. Dị hỏa hằng cổ xích hóa thành mấy đạo quang chui vào bên trong thân thể Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi hạ xuống. Tiêu Viêm bây giờ chỉ chịu một vòng oanh kích, bởi vì hắn đã sử dụng hóa kiếp đan trừ khử mất một vòng. Dù là như thế, vẫn là khiến Tiêu Viêm hôn mê bất tỉnh. Thời khắc Tiêu Viêm tấn cấp nhị tinh đấu đế chân chính đã đến. Lôi đình đánh trúng bên ngoài thân thể Tiêu Viêm, xoay quanh một vòng bên mặt ngoài thân thể của hắn. Một tuần sau, toàn bộ chúng biến thành đấu khí, quay chung quanh thân thể Tiêu Viêm với số lượng cực kỳ khổng lồ. Trong nháy mắt ngắn ngủi, những đấu khí này liền dần dần chuyển từ nguyên bản trong suốt sang thực chất hóa. Chậm rãi tạo thành một mảnh tầng mây đấu khí, bị lôi đình đánh choáng váng. Tiêu Viêm liền lơ lửng tại mảnh tầng mây đấu khí này. Lôi đình trên bầu trời không ngừng đánh về hướng Tiêu Viêm. Tầng mây đấu khí bên người của Tiêu Viêm cũng đang từ từ mở rộng. Tại trung tâm của tầng mây đấu khí, một đạo khí lưu được tạo thành, cấp tốc di chuyển. Tiêu Viêm lúc này đang ở trung tâm của đạo khí lưu. Đấu khí khổng lồ di chuyển, biến thành vòng xoáy lớn trăm trượng. Năng lượng điên cuồng càn quét cả mảnh không gian này. Lúc này, mặt ngoài thân thể Tiêu Viêm, có vô số hỏa diễm từ trên da tuôn ra, vụt vụt trên mặt đất, chậm rãi ngưng tụ trên đỉnh đầu của Tiêu Viêm. Nếu như xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện, những ngọn lửa này có một chút màu vàng nhạt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường một tốc độ dung hợp xảo diệu. Những tia ngọn lửa màu vàng nhạt dần dần dung hợp trở thành một đóa hỏa diễm. Trạm lão đứng một bên tay vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười, tựa hồ hẳn sớm đã liệu đến tình huống như thế này. Ha ha, năng lượng khủng bố sau khi dùng hóa kiếp đan đủ để đem ngươi đánh xỉu. Tiểu tử quả nhiên tạo hóa có thiên vị ngươi. Lần này năng lượng ngươi chắc sẽ tăng lên vượt qua tưởng tượng. Bất quá thật là đáng tiếc. Lực lượng này không biết sẽ có được trong bao lâu. Trạm lão nhìn vào Tiêu Viêm đang nhắm chặt đôi mắt ở bên trong vòng xoáy năng lượng. Tự nhủ, đối với Tiêu Viêm, mặc dù Trạm lão rất phi thường xem trọng, tuy Tiêu Viêm đi vào đại lục này chỉ ngắn ngủi không đến một năm, nhưng đã thể hiện đủ loại biểu hiện, làm cho Trạm lão không thể không thay đổi cách nhìn. Nhưng hiện tại có vẻ như mọi chuyện cũng vượt ra khỏi những gì Trạm lão dự liệu. Ầm ầm, chung quanh đấu khí giống như sóng trào tràn vào thân thể Tiêu Viêm. Mạng lưới kinh mạch trong cơ thể Tiêu Viêm cấp tốc di chuyển, cũng dần dần trở nên khổng lồ, điên cuồng hấp thu, không ai biết hấp thu như vậy sẽ kéo dài bao lâu. Đột nhiên, Tiêu Viêm mở mắt ra, mênh mông đấu khí điên cuồng càn quét, khí tức cường đại, khiến không khí chung quanh tựa hồ trở nên ngưng tụ. Cách chương